Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 10 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37: Bỏ lỡ thương tiếc cả đời. Người trong nước giao lưu cảm tình phần lớn đều ở trên bàn cơm, đổi chén, đẩy ly sau khi mà rượu quá tam tuần, bầu không khí sôi nổi lên. Mấy người khác trò chuyện một ít trong việc nha môn. Lục trưởng quầy cũng tiến đến bên người của Hoàng quản sự do hỏi tháng sau sắp sửa ấn ra thư tịch. Từ lão gia lúc này mượn cơ hội tới gần Sở Từ hỏi một chút vấn đề, như là từ đâu ra, ở đâu mà đi học linh tinh. Một khuôn mặt trước sau cười tủm tỉm, tựa như là một đóa hoa cúc đang nở rộ. Sở Từ cùng y nói chuyện râu ria, từ lão gia cũng là thức thời, không khỏi cái gì quá đáng. Nhưng mà lúc này đủ để làm cho Sở Từ không có quá thoải mái. Hắn biết từ lão gia chính là người lần trước mua bức họa của hắn. Lần này có thể phê đưa thư hào đem thư trình lên cũng là có ý trợ giúp ở trong đó. Chẳng lẽ là hắn vẽ tranh đến quá hảo sao? Làm cho từ lão gia trước là hâm mộ bức tranh, tiến tới bắt đầu hâm mộ người vẽ tranh. Nhưng mà y là một lão nam nhân, loại hành động thế này chung quy có một chút quỷ dị. Giống như có một chút quá nhiệt tình. Sở Từ luôn cảm giác trong lòng có một chút nổi da gà. Chẳng lẽ đem hắn trở thành cái loại người này sao? Sở Từ không có tự giác ngồi xa một chút, miễn cho làm người ta hiểu lầm. Tiệc rượu khoảng một canh giờ, thức ăn trên bàn cũng đã thay đổi nhiều lần. Lần này trên bàn uống rượu là Lê Hoa Bạch Trương Thư Viện tuyển chọn. Mùi rượu nồng đậm, uống lên có cổ hương vị ngọt thanh, rất giống cái mùi rượu đóng hộp, nhưng mà tác dụng đặc biệt chậm. Thân là giảng bối duy nhất trên bàn, Sở Từ không thể một mình giải quyết hơn phân nữa. Sau khi mà tiệc rượu tan, Sở Từ được Hổ Tử đỡ về Trương gia. Tuy rằng thần trí đã không có rõ lắm, nhưng mà hắn vẫn là kiên trì đi thư phòng. Sở Từ trong ánh mắt kinh ngạc, hai người Trương Phương nhấc bút trên giấy viết mấy câu. Sau khi mà viết xong, hắn vừa lòng gật đầu, sau đó không coi ai ra gì mà đi ra thư phòng, trở về phòng của mình, một đầu ngã quỵ trên giường. Hai người trong phòng vốn dĩ tâm thái phi lễ chớ nhìn, rốt cuộc văn tự có thể hiện ra rõ ràng nội tâm của người khác. Nhưng trong lòng tò mò lại trước sau áp không có xuống được, bọn họ rất là muốn biết quân tử khiêm nhường như là Sở huynh, ngày thường bình tĩnh tự giữ mình, sau khi mà say phun ra chân ngôn gì. Đầu tiên là Trương Văn Hải liên tiếp đứng dậy, hoặc uống nước hoặc đi ngoài. Lúc mà đứng dậy đều nhịn không được nhìn lên bàn của Sở Từ một cái. Chính là hắn nhìn nửa ngày cũng không có hiểu được. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là trực tiếp đi qua nhìn. Dạng nhất nhìn thấy cái gì không nên thấy, hắn nhất định thối rửa trong lòng, tuyệt đối không có nói ngoài miệng. Ngay cả Tấn Dương cũng không có nói cho. Ai kêu y không có đi theo cùng nhau xem chứ? Phương Tấn Dương vốn dĩ là dựng lỗ tai chờ nghe. Y biết Trương Văn Hải có cái tật xấu, gặp được cái thứ cảm thấy hứng thú sẽ không có tự giác niệm ra tới, nhưng là đợi hồi lâu lại chỉ có một cái tự đi. Cái này lòng hiếu kỳ của y cũng áp không được. Đây là cái gì? Y mới đứng dậy đi qua, chỉ thấy trên giấy tuyên thành trắng tinh giống như mấy cái rồng bay lanh quanh ở bên nhau. Nói là tự còn không bằng nói là họa đi. Trách không được Trương Văn Hải không niệm, bởi vì thật sự không có hiểu rồi. Tấn Dương, ta hiểu rồi. Trương Văn Hải đập mạnh một cái. Người trước kia đi Thượng Thanh Quan đã cầu qua phù chú chưa? Phương Tấn Dương mới lắc đầu, y không có quá tin cái này. Thượng Thanh Quan ở ngoài huyện thành trên một tòa núi cao là một đạo quan nổi danh, nghe nói nơi đó đặc biệt linh nghiệm, cầu thê được thê, cầu tử được tử. Cho nên mỗi năm trong lúc khoa cử đều có rất nhiều thư sinh lén lút mà đi cầu lá phù chú, gửi hy vọng nói với quỷ thần làm chính mình có thể đạt được tâm nguyện. Ta hoài nghi đây là cái loại bùa này đó. Trương Văn Hải nói thật là chắc chắn. Hắn trước kia ở túi gấm người khác nhìn thấy một góc lộ ra, cũng là như thế này, siêu siêu dẹo dẹo. Trách không được Sở huynh văn chương nổi bật như vậy, hóa ra chính hắn liền đã biết vẽ bùa sao? Trương Văn Hải thổn thức không thôi, lần đầu tiên nhận thức được sự quan trọng của việc nắm giữ nhiều loại kỹ năng. Phải không đó? Phương Tấn Dương vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà y cũng xem không rõ, chỉ có thể chờ sau khi mà Sở Từ tỉnh lại nói tiếp. Sau khi mà Sở Từ tỉnh lại, nhìn bên ngoài mờ nhạt ánh sáng, biết chính mình đại khái là ngủ một buổi trưa. Hắn mới đổi quần áo ám mùi rượu, sau đó một lần nữa rửa mặt chải đầu, lại khôi phục cái bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Hắn đi vào thư phòng, phát hiện Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương đều ở trước bàn học tập, trong lòng rất là vui mừng. Nhưng mà hai người ánh mắt lộ ra vài phần quỷ dị, làm cho Sở Từ vô cùng khó hiểu. Chỉ khi bị hai người kẹp đi vào án thư, Sở Từ mới minh bạch vừa rồi. Trên giấy, viết mấy cái chữ cuồng thảo to, lão biến thái cách xa ta một chút. Chắc là từ ngữ thô bạo làm cho hai người không có thoải mái. Sở Từ đang muốn giải thích một chút, liền nghe Trương Văn Hải hỏi, Sở huynh, đây chính là loại bùa chú sao? Hắn bình tĩnh đem tờ giấy trên bàn cuộn trong tay, sau đó mới nói, đây là một loại bùa chú, ta cũng là tình cờ nghe nói qua cái loại bùa này có thể giải rượu thôi, cho nên sau khi sai vẽ một bức, đáng tiếc ngươi cũng thấy rồi, ta còn là sai rối tình rối mù đó, có thể thấy được cái loại biện pháp này á cũng không có dùng được rồi. Trương Văn Hải mới gật đầu, thuận tiện đánh mất ý tưởng đi Thượng Thanh Quan một chuyến. Phương Tấn Dương vẫn là cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng mà Sở Từ biểu tình quá mức tự nhiên, y cũng tìm không có thấy sơ hở gì. Cầm lịch sử đen tối trở về phòng, Sở Từ mới vội vàng đặt trong chậu than đem đốt đi. Hắn mới vừa tổng kết một chút, may mắn hắn vừa viết chính là bản chữ hoành giản thế, lại là thể cuồng thảo khó nhận ra nhất, cho nên bọn họ mới không có nhận ra. Nếu là trước đó viết chính là bản chữ phồng thể, phóng chừng liền phải ngàn năm công đức một sớm tàn, vậy còn thế nào mà du sướng giả bộ chứ. Từ quản gia hồn nhiên không biết hành vi lôi kéo làm quen của mình làm cho Sở Từ đối với y trong lòng sinh cảnh giác. Y chỉ là cảm thấy quá trùng hợp thôi. Lần trước thiếu gia đi nguyên học xử lý chuyện nhập học của tiểu thiếu gia, sau khi mà trở về trên mặt hiếm khi mang theo một chút tươi cười, làm cho tiểu thiếu gia có một chút sợ hãi. Khi đó thiếu gia mới nói hắn ở huyện học quen được một thư sinh tên gọi là Sở Từ, làm người chính nghĩa lẫm liệt, nâng ngôn thiện biện. Hắn cũng đã cùng Sở Từ kia nói tốt, chờ sau khi mà nhập học coi chừng Trung Liên Ngọc một chút, đến lúc đó từ quản gia bọn họ nhất định là phải đối người khác tốt một chút. Chỉ là không có nghĩ tới Sở Từ thế nhưng chính là thiên ngoại lai khách, quả bức họa của tiểu thư. May mắn y giúp đỡ Lộng Thư Hào, về sau Sở Tú Tài nhất định sẽ đối với tiểu thiếu gia càng tốt một chút. Từ quản gia một mảnh nhiệt tình không có chỗ phóng thích, liền muốn tìm hiểu Sở Từ một chút, làm cho tiểu thiếu gia về sau khi mà cùng người ở chung không cần phạm vào kiêng kỵ. Nhưng mà y cảm thấy thư sinh này tựa hồ đối với y có một chút xa cách. Từ quản gia có một chút buồn bực, rõ ràng lão nhân gia y thoạt nhìn thật dễ thân mà. Trở lại khấu phủ, sắc trời đã tối rồi, dưới ánh nến trong thư phòng, tiểu thiếu gia đang ngồi ở kia viết chữ, một bên viết, trong miệng thì thầm nói cái gì. Từ khi có bức họa của tiểu thư, tiểu thiếu gia tựa hồ liền tìm được chỗ ký thác, hơn nữa là toàn bộ trong phủ đều sủng hắn, lại không có những chuyện dơ bẩn kia, hắn cả người đều so với trước đây cởi mở hơn không ít. Từ gia gia, ngươi đã về rồi, ta đã đem công khóa viết hảo rồi, hiện tại đang viết thư cho cửu cửu đó. Trung Liên Ngọc giơ tờ giấy trên tay cho từ quản gia xem. Hảo, tiểu thiếu gia, ngươi từ từ viết đi, Viên Viên các nàng đã chuẩn bị cơm canh cho ngươi chưa? Ta ăn một chút cái đùi gà lớn, còn có hai khối thịt, còn có một khối cá, còn có một chút rau xanh. Trung Liên Ngọc trộm nhìn từ gia gia, muốn quan sát một chút y đối với một chút rau xanh có phản ứng gì. Từ quản gia cảm thấy còn được, từ cái điểm đó cho thấy tiểu thiếu gia là di truyền khẩu gia của bọn họ. Từ cao nhất lão gia đến dưới tiểu thư thiếu gia đều là thích ăn thịt. Y xoa đầu Trung Liên Ngọc, làm cho hắn tiếp tục viết. Chính mình ngồi ở một bên, đề bút viết cho thiếu gia một phong thơ, cũng đem những cái chuyện hôm nay chứng kiến cùng viết lên. Khấu Tĩnh khi mà thu được tin, trước là đem phong thư tiểu cháu ngoại trai xem xong, bên trong Đồng Ngôn Trị Ngữ ấm áp trong lòng, làm trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười nhẹ. Hắn sờ sờ ngọc ấm trên cổ, còn may không có chỉ đem khối ngọc này trở về. Hắn lại mở ra thư từ quản gia, xem xong cũng cảm thán một câu là quá trùng hợp. Thư sinh kia thế nhưng chính là người vẽ tranh, thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vốn tưởng rằng y là tính tình liệt quả, lúc mà tức giận nổi lên cả người đều mạnh bạo, lại không có nghĩ rằng y cũng là một mặt kiên nhẫn như vậy. Khấu Tĩnh ngồi trong doanh trướng, đầu tiên là đem thư hai người hồi âm. Sau khi mà nghĩ một chút, hắn lại nhấc bút, cũng viết cho Sở Từ một phong. Nhờ người làm việc, tự tay viết tin, hắn là có thể càng có vẻ như thành ý một chút. 24 tháng Giêng, tiệm sách của Hàng Mặc có tới một mớ thư. Lục trưởng quầy sai người đem một bài trong tiệm chuẩn bị tốt, bày ở một vị trí thật là dễ thấy. Trên viết, đề tập mới Từ Hải 200 bộ. Lão phụ tử tự mình là mang đội biên soạn kiểm duyệt, đặc biệt xuất bản vì thi huyện. Đi ngang qua, không có nên bỏ lỡ, bỏ lỡ thương tiếc cả đời, cơ hội chỉ có lần này. Người còn đang đợi cái gì chứ, mau mau tiến vào mua sắm đi. Khẩu hiệu quảng cáo hiện đại ở cổ đại thoạt nhìn mới mẻ độc đáo như vậy. Dân chúng sau khi mà nghe người ta đọc nội dung trên mộc bài, sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, làm cho những người đọc sách quen biết nhanh chóng đi mua. Cũng có những thư sinh cuồng vọng khinh thường nhìn lại, cho rằng là bọn họ chỉ là đánh chiêu bài huyện lệnh làm buôn bán. Phải biết rằng huyện lệnh đại nhân công sự bận rộn, nào có nhiều thời gian rảnh như vậy để biên thư đâu. Không có thể không nói, y nói đúng sự thật. Chính là ngoài miệng tuy rằng là nói vậy, y vẫn là trộm sai gia phó đi mua một quyển trở về. Sau khi mà linh tinh lật xem, y lập tức cầm thư đi thư phòng. Không có đến một lúc, y lại từ thư phòng lao ra. Mau, mau, lại đi mua đi, có bao nhiêu cuốn đều mua trở về. Sách này trên trang đầu tiên viết chủ biên tên là Quyền Lệnh, sau đó trên phó chủ biên ngoại trừ là Sở Từ ở vị trí đầu tiên không có quá nhận mức. Không quá nhận thức, những người khác đều là thủ lĩnh trong huyện. Chẳng lẽ Quyền Lệnh đại nhân thật sự vì thi huyện tự mình ra một quyển sách sao? Từ cái điểm này, y lập tức muốn cho gia phó đi đọc chiếm những cái quyển sách đó. Người khác nếu ít đi cơ hội của y dĩ nhiên là nhiều lên rồi. Nhưng mà thiếu gia, trưởng quầy có lệnh hạn chế mua hàng với nam tử, một người chỉ cho có một quyển thôi. Gia phó vẻ mặt đau khổ nói, vậy thì còn chờ cái gì? Kêu tất cả mọi người đi mua đi chứ. À đúng rồi, đem Tôn Tử quản gia cùng ôm đi mua một quyển đi. Có thể ít đi một quyển là một quyển, tổng cộng liền có 200 quyển. Gia phó trong lòng thẳng nói thầm, tiểu Tôn Tôn quản gia mới hơn có một tuổi, vậy có thể xem sách sao? Trong lúc y mang theo rất nhiều người đi tới cái tiệm sách, lại ở trên đường gặp một đám khác. Đó là đối thủ một mất một còn của thiếu gia nhà của hắn, thoạt nhìn cũng là đi mua sách. Hai bên phân cao thấp, chạy đến tiệm sách, lại phát hiện Lục trưởng quầy đang ở bên ngoài. Bán xong rồi, thật sự là bán xong rồi, tiểu lão nhân thật sự không có tàn tư. Không tin, ngươi lục soát một chút đi. Thật không? Có thật không vậy? Ngày mai thỉnh đến sớm, đến lúc đó lại có 200 quyển. Chà, vốn là ta để lại cho cháu trai, không thể động rồi. Lục trưởng quầy nhìn thấy người nọ ném xuống một lượng bạc tử trên bàn, sau đó ôm thư vội vàng rời đi, trên mặt chỉ còn lại có vẻ cười khổ. Mệt, hắn còn nghĩ 200 cuốn hắn là có thể bán mấy ngày, ai biết chỉ qua có 2 canh giờ liền đã toàn bộ bán hết rồi. Nhìn trong tiệm một mảnh hỗn độn, Lục trưởng quầy phân phó mọi người đem những cái thư khác gỡ xuống. Ở trong 2 tháng đầu năm toàn bộ sửa bán, Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương cũng đều đoạt được một quyển. Khi mà bọn họ thấy trên trang thứ hai viết tên Sở Từ, hai mắt đều phải trừng ra. Trương Văn Hải bọn họ là biết Sở Từ đang làm mấy cái thứ này, nhưng bọn họ chỉ cho rằng đó là tùy ý làm ra, không có nghĩ tới nhân gia thế nhưng đã cùng với Huyện Lệnh đại nhân trên chung đường rồi, liên hợp xuất bản một quyển sách. Ở đây đa số đều là đề mục bọn họ đều đã quét qua. ngẫm lại những cái học sinh đó bây giờ ôm phân đề tập này để mà thu hoạch được bảo vật. Lúc này nhìn lại, trong lòng khó tránh khỏi có một ít cảm giác hào hùng được ở trên người khác. Có một chút ám sản, rốt cuộc là bản thân người biên tập tự mình phụ đạo cho bọn họ. Chà, các ngươi đã mua sao? Ta còn nói đưa cho các ngươi hai quyển đâu? Sở Từ ôm một đống sách đi đến. Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương nhìn sách trên tay của Sở Từ, mắt phát ra một luồng ánh sáng như sói thấy thịt. Sở huynh, ngươi còn có bao nhiêu? Chúng ta đều mua mà. Chính là bọn họ không cần, còn có thể đưa cho bạn bè thân thích nha. Sở Từ sở dĩ không có bị hạn chế số lượng mua, đương nhiên là thân là đặc quyền tác giả. Thư ra tự nhiên là phải gửi cho hắn một phần rồi. Hơn 10 quyển này vốn chính là từ chỗ của Lục trưởng quầy đưa tới. Suy xét đến gia cảnh của một ít học sinh, sách này định giá cũng không có tính quý. Một quyển chỉ cần có 288 văn. Nếu liền số tiền này đều đưa ra không được, như vậy chép 5 quyển, công một quyển đáp án. Sở Từ đối với dịch giả này cũng không có gì ý kiến. Lãi thấp, tiêu thụ mạnh cũng là một loại biện pháp kinh doanh. Nói thật ra, cùng hiện đại, động một chút mười mấy tệ một quyển để tập luyện so ra, hắn cái này xem như là bán ra với giá trên trời. Bởi vậy, cũng có thể phản ánh xuất hiện trong người đọc sách vô cùng không có dễ rồi. Khi mà cầm được thư, thấy tên của mình ở vị trí thứ hai, Sở Từ trong lòng có một chút không dám tin tưởng. Hắn vốn dĩ cho rằng treo ở cuối cùng liền cũng không có sai biệt lắm. Hiện tại xem ra là bọn họ giận rất có đúng mực, vậy về sau còn có thể tiếp tục giao thiệp. Tình hình trấn khác so với có Sở Từ thân thủ đề quảng cáo cho cái tiệm sách hàng mặt mà nói có một chút không đủ. Nhưng mà vàng thì luôn sáng, tới buổi chiều Từ Hải đã bị đoạt không còn một quyển. Những trưởng quầy này tầm nhìn không có bằng Lục trưởng quầy. Bọn họ nhập không phải là rất nhiều, ít thì 3-40 quyển, nhiều thì 112 quyển. Chờ cho đến khi bọn họ vội vã chạy đến hiệu sách huyện thành, lại thấy Lục trưởng quầy mướn 3 chiếc xe ngựa ở ngoài hiệu sách, vui vẻ hân hoan mà làm cho tiểu nhị dọn thư ra. Không cần đi nhìn đâu, ta đã nhập toàn bộ cái chỗ này rồi. Các ngươi chờ cái đợt tiếp theo 3 ngày sau đi, đến lúc đó phải vội một chút nha. Âm hiểm tiểu nhân, vô sĩ bại hoại, lời chửi mắng như vậy nhiều vô kể. Có vài trưởng quầy còn dùng chiêu bài cảm tình, kể ra là học sinh địa phương thật không có dễ dàng. Lục trưởng quầy tựa hồ có một chút động dung, hắn mới sờ sờ cái chòm râu bên môi, sau đó mới nói, như vậy đi, tại hạ đưa một mớ thư ra phía trước, ta liền đi trấn trên, các ngươi bày quán nhỏ bán đi, để tránh trì hoãn các học sinh ôn tập công khóa. Đến lúc đó còn thỉnh các vị trưởng quầy không cần ý vào cửa hàng lớn, ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn mới dụng tâm âm hiểm làm cho đại gia nhất trí chửi mắng. Chung quanh nổi trong 1 mét vuông tràn đầy mọi người phỉ nhổ. Lục trưởng quầy trong lòng đắc ý, cho các người trước kia ý vào sinh ý tốt mà nói móc ta. Chương 38, mô phỏng khảo thí bi thảm. Ý tưởng muốn đi thị trấn khác bày bán của Lục trưởng quầy dĩ nhiên là không có thể thực hiện được, nhưng là bọn họ lại ngăn cản không được các học sinh chạy tới Bình An trấn. Một đám lại một đám người tổ chức thành đoàn thể lại đây, Lục trưởng quầy mới vui vẻ ra mặt, chỉ thiếu mua 2 quả pháo treo ở trên mặt. Có vài người thật sự khó hiểu, Bình An trấn này là có phương pháp gì với đại gia? Đầu tiên là nữ quyến trong nhà, vì nó si, vì nó cuồng, hiện tại lại đến phiên nam nhân trong nhà, vì nó mà loan xa loãng xoảng, đâm vào cái tường lớn. Người khởi xướng hết thảy những cái điều này lại không có một chút phản ứng nào. Hắn vẫn như cũ, đang nghiêm khắc, đốc thúc hai người Trương Phương học tập. Nhìn thấy thi huyện sắp tới rồi, càng là một chút sơ sẩy cũng không được. Sở Từ vô cùng hiểu biết tâm trạng khẩn trương lo lắng lúc khảo thí của các thí sinh. Mỗi lần mà học tập một đoạn thời gian, đều sẽ dẫn bọn họ đi ra giường một chút, thả lỏng thân thể cùng cảm xúc căng chặt. Viên Sơn huyện mùa xuân tới tương đối sớm, lúc này tuy vẫn là xuân hàng se lạnh, nhưng mà trước mặt hiện ra một chút chồi non, tươi xanh mới nhú ra ở đầu cành phất phới. Nhìn một hồi lâu, hai con mắt đều giống như là thoải mái một chút. Đáng tiếc chính là thường thường chỉ có Sở Từ sẽ lĩnh hội được loại này. hai người kia đi không có bao lâu, liền luôn là đề nghị phải trở về phòng đọc sách viết công khóa. Sở Từ rất là muốn xách theo cổ áo của bọn họ kêu to: các ngươi có biết học sinh hiện đại có bao nhiêu khổ bức không? Thể dục khóa là cái thứ lên lớp cao nhị liền không còn được biết, hiện tại là cho các ngươi cơ hội học thể dục cư nhiên không có quý trọng, ca thật sự là ngồi không có yên rồi. Sở Từ trong lòng rít gào, trên mặt vẫn như cũ lộ ra mỉm cười, sau đó mới cùng hai người trở về phòng. Trương Văn Hải có Sở Từ ủng hộ, tự giác năm nay khảo tú tài có hy vọng, liền so với trước kia đều phải nghiêm túc hơn. 2-3 giờ sáng khuya khoắt còn đang xem thư. Phương Tấn Dương bởi vì lo lắng cho mình thân thể không có qua được, liền cố tình mà muốn rèn luyện một chút, cũng mặc kệ chính mình cùng Trương Văn Hải cùng nhau thêm ca đêm. Nhìn hai người càng ngày càng đen cái vành mắt, giống như là bị cái gì đào rỗng thân thể, Sở Từ rốt cuộc chịu không có nổi. Hôm nay nghỉ tắm gội, hai người các ngươi tự đi nghỉ ngơi đi, không đồng ý việc lại đợi ở thư phòng, ta ngày mai có việc muốn cho các ngươi làm đó, nếu vẫn cái trạng thái giống như là hôm nay, các ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Sau khi mà ném xuống một câu này, Sở Từ liền ôm thư trở về phòng của mình, chỉ để lại Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương hai mặt nhìn nhau. Chắc là Sở Huynh thấy hai người người ta quá mức mệt nhọc mới nói vậy thôi. Nhưng mà thi huyện liền ở 10 ngày sau, ta làm sao mà có thể an tâm đi nghỉ ngơi chứ? Trương Văn Hải cảm thấy chính mình tinh thần phấn khởi, hoàn toàn có thể hiểu tái chiến 10 ngày. Phương Tấn Dương ngược lại mơ hồ có một chút minh bạch, suy nghĩ Sở Từ, nhưng mà hắn cho rằng học sinh nhà nào lại không phải như vậy đâu, thời gian cấp bách vẫn là trước đọc sách đi. Sở Từ phái người nhìn bọn họ chầm chầm, nghe người hầu tới báo, nói là bọn họ giống như không có tính toán ra cửa. Sở Từ lạnh lùng cười, sau đó bảo gia phó đưa lỗ tai lại đây. Như thế phân phó một hồi, liền lại đem chính mình đắm chìm ở bên trong biển sách. Hy vọng là bọn họ ngày mai có thể cười ra tiếng. Ngày hôm đó, Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương lại khuya khoắt mới đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều là thức đêm, thời gian quá muộn, Phương Tấn Dương liền lại nghỉ ở Trương gia. Cơ hồ vừa nằm xuống không qua bao lâu, một trận phành phành phành, thanh âm liền đã đem Trương Văn Hải đánh thức. Hắn khủng đốn mở hai con mắt, nhìn bên ngoài bầu trời vẫn như cũ, một mảng đen nhánh, trở mình lại ngủ tiếp. Chính là thanh âm kia như bóng với hình, phản phất liền ở ngoài cửa của hắn. Không đúng, liền ở ngoài cửa hắn sao? Trương Văn Hải mở choạc con mắt, mặt như sơn đen, hắn mới túm một kiện quần áo trồng lên người, nghĩ thầm đợi một lát nữa đi ra ngoài, muốn cho người gõ cửa kia biết cái gì gọi là quấy rầy mộng đẹp của người ta. Mới vừa mở cửa, tiểu chanh tử đã kêu lên: thiếu gia, ngài như thế nào, lúc này mới dậy rồi, mau mau, tiểu nhân trước là giúp ngài thu thập những cái thứ khác, ngài trước đem quần áo trồng lên đi. Trương Văn Hải ngốc, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Phật đản, sinh thần thánh nhân. Hắn đờ đẫn mặc xong quần áo, muốn ở bên ngoài khoác một kiện áo lông chồn, lại bị ngăn lại. Tiểu chanh tử xách theo cái giỏ ở phía sau hắn, đẩy hắn đi về phía trước. Chung quanh đen như mực, hắn ngay cả đường đi cũng không có nhìn rõ. Sau khi mà đi theo tiểu chanh tử, quẹo trái quẹo phải, hắn rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa. Trước cửa mơ hồ có một chút ánh sáng. Nơi đó đứng lặng hai người, chăm chú nhìn lên, đúng là Phương Tấn Dương cùng người hầu quy là Thạch Đầu. Tấn Dương, đây là cái chuyện gì vậy? Văn Hải, ta cũng không biết. Phương Tấn Dương thân thể nhược một chút, lúc này đã mệt đến tự cũng đều không có kêu nổi. Đối với Trương Văn Hải gọi thẳng kỳ danh. Hai người dựa vào trên người tôi tớ buồn ngủ muốn thiếp đi. Một tiếng hô to lập tức đem hai người bừng tỉnh. Thi huyện đại môn khai, cá nhảy lồng môn tới. Thi huyện sao? Hai người, hai con mắt đột nhiên mở to, không biết vì cái gì sẽ nghe thấy dấu hiệu thi huyện mở cửa. Cùng với thanh âm này vang lên, trước mặt cửa đỏ lớn cũng đã bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra hai cái hán tử, dáng người cường tráng. Đối với hai người nói một câu đắc tội, liền đi qua tiểu chanh tử, cùng với Thạch Đầu cầm cái làn trên tay bắt đầu lục xem. Tiểu Chanh Tử cùng với Thạch Đầu cũng đồng tình, nhìn qua hai người bị lừa gạt thật tốt, sau khi mà hành lễ yên lặng thối lui. Lục soát xong cái làng, hai người kia bắt đầu lục soát bọn họ. May mắn cho bọn họ còn nhớ Trương Văn Hải mới là thiếu gia trong nhà, không có đối hai người quá phận, không có khắc nghiệt giống như thi quyện chân chính. Hai người đem theo cái làng đi vào, đầu tiên là một đoạn đường hẹp bị hàng rào chặn lại. Sau đó ở phía xa có người xướng đến, Diên Sơn huyện Bình An Trấn, học sinh Trương Văn Hải, người bảo lãnh Trường Khê Thôn Lẫm Sinh Sở Từ, Diên Sơn huyện Vĩnh An Trấn, học sinh Phương Tấn Dương, người bảo lãnh Trường Khê Thôn Lẫm Sinh Sở Từ. Một bước đi này là sướng bảo lãnh, muốn khảo tú tài, cần thiết có lẫm sinh bảo lãnh cho người, chứng thực ngươi không phải là mạo danh thay thế, người vi phạm pháp lệnh rồi mới thông qua. Lòng nghi ngờ trong lòng của bọn họ ngày càng tăng, thậm chí là hoài nghi chính mình có phải không là một giấc ngủ, ngủ cho đến ngày thi quyển tới rồi. Nhưng mà người chung quanh thật sự quá ít. Thẳng cho đến khi nhìn thấy mặt của Sở Từ nghiêm túc ngồi trong viện, bọn họ mới hiểu được, hóa ra đây là Sở Từ ngày hôm qua nói là có việc muốn cho bọn họ làm. Trương Văn Hải giơ lên gương mặt tươi cười, vừa định nói chuyện liền đã bị hán tử đứng bên cạnh Sở Từ gầm lên một câu: phía trên trường thi kỷ luật nghiêm minh, chớ có hồ ngôn loạn ngữ đó. Hai người bị đẩy mạnh vào trong hào phòng. Hào phòng này lớn nhỏ hình thức cũng như thi quyện giống như đúc, thậm chí liền ngay cả mùi mốc trong đó đều là khó ngửi như nhau. Sở Từ ngồi trên đầu cũng không có thèm nhìn tới bọn họ, chờ không trung sáng lên mới ra hiệu người hầu đi ra cửa lấy đồ vật. Khoa cử một đường trong gai trắc trở, các ngươi cần phải chăm học khổ luyện mới có thể thành người hữu dụng. Đầu tiên là những câu khuyên học quen thuộc, sau đó là đốc học chủ khảo, phó khảo lẫm sinh đại biểu lên tiếng. Một đoạn lời nói dài dòng, người nghe cho đến đầu óc choáng váng. Trương Văn Hải, thân thể tương đối cường tráng, tuy nói là quần áo đơn bạc, ngồi trong gió lạnh một hồi lâu. Hắn cũng không có gì không thích ứng. Phương Tấn Dương lại đã sắc mặt xanh trắng, nếu không phải là co rúm thật sự khó coi, hắn chỉ muốn là ôm chặt lấy chính mình. Bọn họ từ giờ mẹo mới tiến vào trong phòng, vẫn luôn ngồi cho đến vào giờ thìn. Mới rốt cuộc có người tới điểm hương, ra hiệu khảo thí bắt đầu. Có người xuống dưới phát giấy, một người đã phát 3 tờ giấy trắng thuần để làm bản thảo, sau đó là 5 tờ giấy có các đường kẻ màu đỏ, mỗi trang 12 hàng, mỗi hàng 20 tự. Một kiện phó giơ cái bài thi vào bàn, hai người mới cố gắng vực dậy tinh thần, bắt đầu sau đề mục khảo thí. Sở Từ mới thảnh thơi ngồi ở phía trên bọc áo lông cừu, cầm theo lò sưởi tay, uống trà nóng, ăn điểm tâm. Thi quyện khảo thí cái thời gian từ giờ thìn khảo cho đến giờ thân, cũng chính là buổi sáng 8 giờ cho đến 4 giờ chiều, tổng cộng 8 giờ. Hắn sai Tiểu Chanh Tử chuẩn bị cho hai người mấy cái bàn thầu cùng với một ống trút nước, tiêu chuẩn đều là dựa theo quy củ thi quyện. Không trải qua một hồi mô phỏng khảo thí, hai người này phóng chừng vẫn là muốn giống như trước đây, học ngày học đêm như vậy. Tiếp tục như vậy hơn 10 ngày, còn chưa có đến khảo thí, thân thể liền suy sụp. Cùng với té xỉu ở trên trường thi, còn không bằng té xỉu ở kỳ thi mô phỏng đâu, ít nhất còn có cơ hội để mà sửa chữa. Quả nhiên, buổi trưa vừa qua không lâu, Phương Tấn Dương đã ngất xỉu rồi. Sở Từ mới lạnh khóc, sai người đem hắn nâng đi xuống trị liệu tốt. Sau đó liền đem cái tầm mắt chuyển qua trên người của Trương Văn Hải đang cố gắng giữ vững. Trương Văn Hải từ lúc mà Phương Tấn Dương bị nâng đi liền đã nơm nớp lo sợ. Kỳ thật hắn cũng đã kiên trì không nổi nữa rồi. Hắn ngày hôm qua đại khái chỉ ngủ tất cả là một canh giờ rưỡi đã bị kêu dậy rồi. Hiện tại thật sự quá mệt nhọc. Đề mục trước mặt ngang dọc dựng đứng, nhưng mà hắn lại một chữ cũng không có nhận ra. Trương Văn Hải cắn ra một cái, dùng sức bấm chính mình một phen, thật là vất vả phấn chấn một chút, liền bắt đầu viết chữ. Hắn chung quy cũng không có chịu đựng được đến khi mà khảo thí kết thúc, liền đã bị nâng đi xuống hồ hồ ngủ tiếp. Hai người ngủ một lần, liền đã ngủ thẳng cho đến buổi sáng hôm sau. Trong lúc đó, bọn họ không có ăn cái gì, nhưng mà tinh thần lại tốt hơn một chút. Giấc ngủ xuyên suốt, đem bọn họ trước đó chịu đựng trên cơ bản đều được bổ sung trở lại. Sau khi mà vào thư phòng, Sở Từ không có ở bên trong, trên chỗ hắn thường ngồi có một tờ giấy, ở phía trên nói bài thi của hai người hôm qua mô phỏng khảo thí đã phê chữa. Hôm nay hắn muốn đi huyện thành một chuyến, bọn họ tự mình an bài cái thời gian học tập. Hai người đến trước bàn từng người, thấy bài thi hôm qua ở phía trên dấu vết bút son phê duyệt vô cùng nhiều, quá thực thảm không có nỡ nhìn rồi. Hôm nay là ngày 3 tháng 2, Tần phu tử bọn họ đã quay trở lại trường học. Sở Từ mới cầm thơ cùng văn chương của chính mình viết trong khoảng thời gian này. Trời chưa sáng liền ngồi lên xe ngựa chạy đến huyện thành. Cửa huyện học quả nhiên đã có người đang dãy nước quét nhà. Thời gian học sinh quay lại trường học định là ngày 8 tháng 2, nhưng mà người đến sớm hơn cũng không ít. Sở Từ đi vào viện của Tần phu tử, liền thấy sư mẫu đang ở trong viện dãy nước quét nhà. Hắn mới nhanh chóng tiến lên, đem bao lớn bao nhỏ, quà chúc Tết trong tay đặt trên bàn đá. Sau đó mới tiếp nhận cây chổi trong tay của sư mẫu, bắt đầu quét rác. À Từ, ngươi đi gặp tiên sinh của ngươi đi. Y ở trong thư phòng, cùng Chu phu tử nói chuyện. Không có vội, nơi này có ta rồi. Sư mẫu cười rất là ôn nhu. Người ta thường nói, có việc đệ tử làm thai, tiên sinh cùng với sư mẫu phu thê nhất thể. Đệ tử giúp đỡ một chút, cũng là điều nên làm thôi. Trên bàn đá kia là có một chút tâm ý của học sinh, còn thỉnh sư mẫu không chê. Tới là được rồi, phí nhiều tâm tư như vậy làm gì chứ? Ta và tiên sinh của ngươi cái gì cũng không thiếu. Về sau tự mình để dành mua một chút đồ dùng thức ăn đi. Tiên sinh của ngươi mới có thể yên tâm một chút. Tần sư mẫu là biết gia cảnh của Sở Từ. Ngày xưa hắn vô cùng quật cường, cho dù là mỗi ngày đều ăn đồ ăn cấp bính, không có hương vị gì, cũng không có chịu tới chỗ này mà ăn một bữa. Hiện tại hắn cả người nhìn cởi mở hơn, sau này phỏng chừng sẽ dễ kêu một chút. Tết năm vừa rồi, gia cảnh quẩn bách, lúc mà đưa cho tiên sinh lễ không có nhiều lắm. Tiên sinh cùng với sư mẫu còn dùng các loại phương pháp trợ cấp trở lại. Hiện tại ta trên đầu đã dư giả, nếu mà còn giống như trước kia, chẳng phải là quá không biết lễ nghĩa sao? Sư mẫu, ngài yên tâm đi, sau này thời gian ta quấy rầy còn nhiều, đến lúc đó ngài nên phiền ta. Tần sư mẫu bị hắn chọc cười, bắt đầu đưa tay chỉnh lý quà lễ của Sở Từ mang đến. Sở Từ đem cỏ dại trong viện nhổ hết, lại đem lá rụng cùng quét đến một bên, xong rồi mới nghỉ ngơi. Hắn đi hồ nước ở bên kia rửa mặt chải đầu một phen, sau đó sửa sang tốt lại xi mi. Sau khi mà cảm thấy đã thỏa đáng, mới đi đến cửa thư phòng của tiên sinh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Bên trong, thanh âm mới đột nhiên im bặt. Sau một lát, truyền đến tiếng của Tần sư phụ. Vào đi. Tiên sinh hảo, Chu phu tử hảo, học sinh Sở Từ quấy rầy nhị vị. Sở Từ mới vội vàng tiến lên hành lễ. Không có việc gì, chúng ta đang nhắc đến ngươi đâu. Tần phu tử nhìn hắn dãy tay, ý bảo là hắn ngồi xuống nói chuyện. Ngươi lần đó hiến kế sách để mà cứu tế lập được công lớn. Lúc này Mạc Bắc Tuyết Tai đã qua rồi, bởi vì cứu tế kịp thời, thương vong nhân số so với năm rồi thấp hơn nhiều đó. Sau thiên tai trùng kiến vô cùng là thuận lợi, nghĩ đến phần thưởng hẳn là ít ngày nữa liền sẽ tới rồi. Hóa ra chính là hắn hiến sách sao? Tính nhiên huynh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, thu được cao đồ, tại hạ bội phục. Chu phu tử tán dương. Nhân gia học sinh đã có thể vì triều đình lập công, học sinh của y còn có một bộ dáng ngóc đầu không nổi, người so người thật làm cho người tức chết. Tần phu tử làm ra một bộ không có chút nào để ý, cười dãy tay. Thường minh huynh quá khen rồi, tiểu đồ bất hảo, khó đảm đương, lần này bất quá trùng hợp gặp gỡ mà thôi, không có đáng nhắc tới đâu. Nhìn Tần Lĩnh Thanh như vậy làm Chu phu tử ngứa răng. Nhưng mà nhân gia vốn để khoe khoang, y chỉ có thể lại nói hai câu khen tặng liền cáo từ. Công khóa của người có mang đến không? Tần phu tử một giây biến thành lão sư nghiêm khắc. Sở Từ cung kính đem cái việc học trình lên giao cho Tần phu tử kiểm tra. Chương 39 Mong đồng quán. Không tồi, xem ra mấy ngày nay người không có chậm trễ, thơ cũng viết so với trước kia khá hơn nhiều. Đặc biệt là mấy cái bài này đặc biệt xuất sắc. đa tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh mới có thể có một chút tiến bộ. Sở Từ nói, kỳ thật học sinh hôm nay tới còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Thi huyện qua đi, học sinh liền phải một lần nữa vào huyện học cầu học. Trong nhà cháu trai không có người chỉ điểm, chỉ sợ chậm trễ việc học. Học sinh mới nghĩ, có thể để chú y tiến vào học ở huyện học Mông Đồng Quán cùng với học sinh hay không? Y tuổi tác còn nhỏ, sao mà không để trong thôn tư thục, có cha mẹ chăm sóc, chẳng phải là càng tốt sao? Tần phu tử cảm thấy là hài tử tuổi quá nhỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ không có quá thích ứng. Sở Từ rối rắm một chút, vẫn là đem khốn cảnh trước mắt nói cho tần phu tử nghe. Tần phu tử nghe xong cũng có một chút xấu hổ. Y khi đó cầu tài sốt ruột, không có đành lòng Sở Từ vốn dĩ ở thư viện chậm trễ tài hoa, mới sử dụng cái biện pháp hóng người tới huyện học, lại không nghĩ rằng sẽ làm cho Sở Từ bị lão phu tử trong thôn xem thường rồi. Đã là thế, ta liền cùng với ngươi đi cùng sơn trưởng nói một câu đi. Đến lúc đó, ngươi đem y mang đến, tất cả cuộc sống hàng ngày liền do ngươi chiếu cố. Trong Mông Đồng Quán, cũng không có cho gia phó hầu hạ. Quần áo của bọn họ thay đổi, đều sẽ do tôi tớ huyện học thống nhất rửa sạch, sau đó trả lại cho mọi người. Ăn cơm liền ở nhà ăn huyện học dùng cơm, chuyện khác cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dân, đa tạ tiên sinh. Sở Từ mặt mày hớn hở, nói vậy đến lúc đó, tiên sinh hẳn là sẽ nghĩ ra được một cái biện pháp làm Sở Tiểu Diễn từ trong Mông Đồng Quán dọn ra ở cùng với hắn. Chớ có cào hứng quá sớm đó, nếu y quá mức ầm ĩ, người khác bẩm báo chỗ sơn trưởng, ta đây cũng không có thể ra sức đâu. Học sinh chắc chắn ước thúc hảo tiểu chất, làm cho y không có quấy rầy đến người khác. Sở Tiểu Diễn ngoan như vậy, hắn sẽ không có quá ồn ào. Hai người lại thảo luận một hồi học vấn. Sư mẫu liền kêu ăn cơm. Sau khi mà ăn cơm xong, Sở Từ ở trước mặt của tiên sinh viết một thiên sách luận mới được thả về. Khi mà đến trường gia, trời đã tối đen. Sở Từ đi vào thư phòng, thấy bên trong không có phải đèn đuốc sáng trưng, trong lòng vui mừng không thôi. Kỳ thật, trình độ bọn họ đối với Sở Từ đã đạt được trình độ tiêu chuẩn tú tài. Liền tính xếp hạng khả năng thấp một chút, nhưng mà nếu bảo trì ít nhất cũng không có thi rớt. Buổi sáng ngày hôm sau, mấy người luyện xong ngũ cầm hí, lúc mà ngồi cùng nhau ăn cơm, Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương đột nhiên nói, đà tạ Sở Huynh, Sở Huynh đã dụng tâm lương khổ, hai người bọn ta đã biết được, sau này sẽ không có làm ra cái việc tương tự, quỷ tương lai như vậy. Nhị dị, nói quá lời, chẳng qua thân thể mới là căn bản chứ, thi huyện sắp tới, nếu là bởi vì nguyên do thân thể chống đỡ không được mà lỡ mất dịp tốt, kia không có khỏi quá mức đáng tiếc sao? Phải hiểu đạo lý tốt quá, quá dở đó. Sở Huynh nói phải. Hai người mới chấp tay, mấy ngày sau liền hoàn toàn dựa theo Sở Từ an bài học tập, không có dám một chút làm trái. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng may chỉ có mấy ngày nay. Ngày 8 tháng 2, Sở Từ lại cho bọn hắn chuẩn bị một hồi mô phỏng khảo thí, như cũ là đồng dạng tư thế. Hai người không có hề giống như lần trước, không hề chuẩn bị. Khảo xong một ngày, còn có thể chuyện trò vui vẻ, đứng ở bên người của Sở Từ xem hắn phê chữa bài thi. Nếu không có gặp thiên tai nhân họa, thi đậu hẳn là không có vấn đề rồi. Trong lúc bọn họ nín thở tĩnh khí chờ đợi kết quả, Sở Từ nói một câu như vậy, tức khắc làm cho bọn họ tinh thần thả lỏng lại. Lời này của Sở Từ cũng không phải là nói vô ích. Hắn trong khoảng thời gian này, thông qua lục chưởng quầy, đem tất cả văn chương 7-8 năm trước cơ bản đều nhìn một lần. Cũng đem văn phong Dương Huyện Lệnh kia yêu thích cũng hỏi thăm một lần. Thông qua nhiều lần tổng kết, Sở Từ dám kết luận bọn họ lần này hẳn là ổn rồi. Mang theo nhiệt tình mờ mịt, thời gian mới dội dàng mà qua. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 2. Trương Phương hai người cầm lẫm sinh bảo thư đi huyện thành cầm chứng nhận khảo chứng. Báo danh là 20 tháng 1, bọn họ khi đó đã báo qua. Sau khi mà Sở Từ đem đồ vật thu thập hảo, rời đi Trương gia. Tính đến ngày hắn ở Trương gia làm tây tịch tiên sinh cũng đã có 3-4 tháng. Trương phụ Trương mẫu hôm nay cũng ở Bình An Trấn. bọn họ cùng nhau ra ngoài cửa để mà tiễn Sở Từ, hơn nữa đem mấy tháng này quyết toán. Giống như là Tư Thục trợ lý tiên sinh, một tháng bạc bất quá 5 đồng bạc, Phú Quý Nhân Gia Tây Tịch tiên sinh là 2 lượng bạc. Vì Sở Từ danh khí, lúc ấy Trương Lão Gia cho hắn khai giá là 10 lượng bạc một tháng. Hiện tại Sở Từ cầm lên cái túi, liền phát giác bên trong trọng lượng tựa hồ có một chút không đúng lắm. Vốn là hắn tưởng là 40 lượng tất cả, nhưng mở ra bên trong lại có 100 lượng bạc. Tựa hồ nhìn ra Sở Từ nghi hoặc, Trương Lão Gia mới nói: "Sở Tú Tài, mấy ngày nay vì nhi tử của ta nhọc lòng quá mức, chúng ta không có biện pháp khác báo đáp cho ngươi, chỉ có cái này tục vật biểu thị tâm ý thôi." "Cũng không phải, quân tử yêu tiền, thủ chi có nói, lúc trước đã cùng với Trương Lão Gia ngài nói hảo giá, liền không có thể tùy ý sửa đổi đâu, bằng không tại hạ về sau như thế nào thủ tính với người chứ. Còn thỉnh Trương Lão Gia thu hồi lại, bằng không về sau tại hạ không có dám tới cửa đâu." Sở Từ nói. Trương Lão Gia cùng với Trương Phu Nhân liếc nhau khen: "Sở Tú Tài đại nghĩa, thật là quân tử mẫu mực, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, hành sự lỗ mãn rồi. Còn thỉnh Sở Tú Tài ngươi không lấy làm phiền lòng mới được." Trương Lão Gia lấy đi 50 lượng, sau đó mới nói: "Tháng vô luận dài ngày, qua nhập học đều đáp ứng cho đủ, như vậy mới không có đến nỗi chậm trễ hiện tại, còn thỉnh Sở Tú Tài không cần phải chối từ." Lời nói đã đến mức này, Sở Từ tự nhiên không có lại từ chối. Hắn cảm tạ nhị lão, sau đó quay trở về thôn. Ở nhà đợi nửa ngày, buổi sáng của ngày 11, hắn đem thêm một bao đồ, mang theo Sở Tiểu Diễn, nước mắt rưng tròng đi huyện thành. Sở huynh người cuối cùng cũng ra rồi. Trương Văn Hải nhìn thấy Sở Từ, tâm tình thấp thỏm bất an mới tính lắng động xuống dưới. Trước khảo thí không có thấy mặt Sở Từ, y sẽ không hảo rồi. Ở đây trước là cầu chúc khoác chi huynh người ngày mai tâm tưởng sự thành. "Cảm ơn Sở huynh, mau tiến vào." Tấn Dương hắn đi về nhà, tổ phụ tổ mẫu cùng với cha nương của hắn nói thẳng là muốn mở tiệc để mà tạ ơn ngươi. "À đúng rồi, ngươi trên xe là cái gì vậy?" Trương Văn Hải xốc lên màn xe, trộm nhìn tiểu hài tử của hắn, tức khắc nổi lên hứng thú. "Đây là tiểu chất, ít ngày nữa liền sẽ cùng ta tiến vào huyện học đọc sách. Tiểu Diễn, cùng Trương Thúc dẫn ngang đi." Sở Từ đem y từ trên xe ôm xuống dưới, sau đó vỗ vỗ đầu nhỏ quỳ. "Trương Thúc hảo." Sở Tiểu Diễn có một chút khô héo, tuy rằng y vẫn luôn biết năm nay phải cùng với Tiểu Thúc tới huyện thành đi học, nhưng mà tới lúc phải rời nhà vẫn có một chút không muốn. "Người hảo, lần gặp đầu tiên ta bên ngoài cũng không có thứ gì. Cái ngọc hoàng này người lưu lại trên tay thưởng thức đi." Trương Văn Hải sờ soạn một chút, phát hiện chỉ có một ngọc hoàng ở túi tiền, liền đem theo cái này xuống đưa cho Sở Tiểu Diễn. Sở Tiểu Diễn mới nhìn Sở Từ, thấy hắn gật đầu mới tiếp nhận. "Tiểu Thúc nói qua, trưởng giả bang, không thể chối từ, cảm ơn Trương Thúc." Trương Văn Hải đối với y ấn tượng rất tốt. Những tiểu ma đầu nhà thân thích hắn cùng với tiểu hài tử trước mắt này so sánh quả thật, hắn là về lò nấu lại một chút rồi. Sở Từ cũng rất là kinh ngạc, xem ra Sở Tiểu Diễn trong bất tri bất giác học không ít đồ vật. Trương Văn Hải dẫn hai người vào phủ dàn xếp. Đợi sau khi mà ăn qua cơm trưa, Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn đi lên phố, đem lễ bái sư cùng với đồ dùng tất cả đều chuẩn bị tốt. Quà nhập học là một miếng thịt, ngoại trừ quà nhập học còn phải có rau cần, hạt sen, đậu đỏ, quả táo cùng với long nhãn. Ngũ ý là nghiệp tinh với cần, khổ tâm giáo dục, số đỏ cao chiếu, sớm cao trung, công đức viên mãn. Huyện học Mông Đồng Quán, ngoài cửa lúc này chỉ có một môn nhân ngồi. Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn đi qua, nói là muốn báo học dở lòng. Môn nhân kia tùy ý dương mắt, phát hiện hai người ăn mặc bất quá như vậy liền nói: "Trước hai ngày cũng đã kết thúc, sang năm tháng 2 thỉnh sớm đi." Sở Từ mới cười: "Trước đó hai người kia chẳng lẽ không phải là tới báo danh sao? Sao mà liền kết thúc vậy?" Hắn chỉ hai cái bóng dáng phía trước đang được một môn nhân khác dẫn dắt đi đến chỗ của tiên sinh. Nhân gia là Khổng Sơn trưởng chào hỏi qua, tự nhiên có thể ở lại đây mụ một chút. "Vị thư sinh này, ta khuyên ngươi vẫn là về trước đi, sang năm sớm một chút lại đến. Khổng Sơn trưởng nói sao? Vậy không biết Tần tiên sinh nói có dùng được hay không? Sở Từ nói, Tần tiên sinh hả? Môn nhân kia niệm một câu, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chiêu bài quyền học. Người như thế nào không nói sớm chứ? Tiểu nhân này liền mang các ngươi vào. Môn nhân mới lập tức đầy mặt tươi cười, còn ân cần mà muốn giúp hắn bê đồ đạc. Sở Từ mới xin miễn, cùng Sở Tiểu Diễn đi theo phía sau người này đi vào bên trong. Mong đồng quán, tổng cộng 4 vị tiên sinh, môn nhân dẫn bọn hắn đi nhà này của tiên sinh họ Thẩm. Ở phía trước bọn họ, người mang theo hài tử tới đang ở bái sư. Tiểu bao tử thật là nghiêm túc nghe tiên sinh dạy bảo. Trên đầu búi tóc bởi vì cái động tác gật gật đầu nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Khi mà tầm mắt chuyển qua đại nhân bên cạnh hắn, Sở Từ trong lòng thầm than một câu. Đây đúng là quá trùng hợp đi, đứng ở bên trái hài đồng, thình lình chính là cái vị Từ lão gia kia. Chương 40, biến cố nổi lên. Từ quản gia cũng thấy Sở Từ, y nhìn Sở Từ cười cười, sau đó là nhìn lên tiểu thiếu gia Nhạc Huy hành lễ bái sư. Thật là đáng yêu, cùng thiếu gia trước kia giống nhau như đúc. Thẩm tiên sinh bộ dáng tuổi chừng 25-26, sau khi mà y dạy bảo, trước làm cho Trung Ly Ngọc lui ra phía sau, sau đó làm cho hai người bọn họ tiến lên. Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm tiên sinh, Sở Tiểu Diễn tiến lên một bước, hai chỉ tay nhỏ đáp ở bên nhau hành lễ nói, học sinh Sở Diễn bái kiến tiên sinh. Còn không vội, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi người, người nếu là đáp được ta mới có thể nhận lấy người. Vừa rồi Trung Ly Ngọc cũng là trải qua cái chuyện này một chuyến, y cơ sở tương đối vững chắc, Tam Tự Kinh cùng Đệ Tử Quy đều đã học thuộc lòng, Thiên Gia Thi đọc rất quen thuộc, Bách Gia Tính cùng với Thiên Tự Văn cùng Ấu Học Quỳnh Lâm cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Sở Tiểu Diễn có một chút bất an, hắn chỉ đi theo Tiểu Thúc nhận biết một ít chữ thôi, đọc một chút thư, không biết có thể hay không trả lời được câu hỏi của tiên sinh. Sở Từ đẩy đẩy hắn đi lên phía trước, nhẹ giọng an ủi nói, không ngại, biết bao nhiêu liền đáp bấy nhiêu. Sở Tiểu Diễn mới gật đầu, sau đó mặt hướng Thẩm tiên sinh. Thỉnh tiên sinh ra đề mục, ta đã chuẩn bị tốt. Ngươi đem Đệ Tử Quy đoạn thứ nhất đọc cho ta nghe một chút đi. Sở Tiểu Diễn mới vui vẻ, há mồm liền tới. Đệ Tử Quy thánh nhân quấn, thủ hiếu đệ, thứ cận tính, phím ái chúng, nhi thần nhân, hữu dư lực, tắc học văn. Thẩm tiên sinh mới gật đầu hỏi, như thế nào, thủ hiếu lễ, thứ cận tính? Tiểu Thúc nói, hai câu này ý tứ là thánh nhân dạy dỗ chúng ta, đầu tiên là ở nhà phải hiếu thuận cha mẹ, ra ngoài phải tôn kính sư trưởng, sau đó làm việc phải thành thật. Sở Tiểu Diễn nhớ lại một chút sau đó nói, ngươi lại đem Tam Tự Kinh đoạn thứ nhất đọc cho ta nghe một lần đi. Sở Tiểu Diễn mừng thầm, cái này giống như là cũng biết, liền chắp tay sau lưng cao giọng ngâm nga, nhân chi sơ tính bổn thiện, dùng tứ tuế năng nhượng lê, đệ ưu trưởng, nghi tiên tri. Đọc rất tốt, Thẩm tiên sinh mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi hắn một vấn đề. Khổng Dung 4 tuổi nhường lê, thiên hạ khen, nếu ta nói hôm nay giữa ngươi và y chỉ có một người có thể vào học, ngươi có nguyện đem cơ hội này nhường cho y hay không? Sở Tiểu Diễn chớp đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Trung Ly Ngọc ở một bên. Trung Ly Ngọc cũng khẩn trương nhìn hắn, sợ tiểu ca ca này mở miệng nói không cho, y liền không có thể nhập học. Sở Từ sắc mặt có một chút lãnh, hắn mới nhìn Thẩm tiên sinh, lại thấy Thẩm tiên sinh cũng cười nhìn lại hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là thản nhiên, cũng không có giống như là mang theo cái bộ dáng bất bình riêng. Vấn đề này trả lời cũng không tốt, nếu nói nguyện ý từ bỏ nhập học chính là cái lòng tham học hỏi không có kiên định, nếu nói không muốn nhường lại lại cùng điển cố Khổng Dung nhường lê trái ngược. Sở Từ hiếm khi đổ mồ hôi, không biết là Sở Tiểu Diễn sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà Khổng Dung nhường lê không phải là đệ đệ nhường cho ca ca sao? Ta lớn lên một chút là ca ca, người hắn là nên hỏi tiểu đệ đệ chứ. Sở Tiểu Diễn nghi hoặc nhìn Thẩm tiên sinh, tựa hồ không rõ tiên sinh vì cái gì liền cái này cũng không biết. Sở Tiểu Diễn từ góc độ của hài đồng trả lời vấn đề, nhưng mà thật ra làm cho Thẩm tiên sinh nhất thời nghẹn lời. Sau một lát y mới cười nói, người nói rất đúng, là tiên sinh nhất thời hồ đồ, hỏi sai người rồi. Ngươi đề mục điều đáp rất tốt, tiên sinh thu nhận ngươi làm đệ tử. Sở Từ đối diện với tiên sinh này cảm giác từ hư thành hảo, có thể là thản nhiên ở trước mặt của học sinh thừa nhận sai lầm, nhất định không phải là người tầm thường. Đến nỗi y trước kia vì cái gì muốn hỏi vấn đề kia thì không rõ. Thẩm tiên sinh nhận lấy lễ bái sư, cũng dạy cho Sở Tiểu Diễn mấy lời, sau đó mang theo hai cái đứa nhỏ đi giáo xá cùng với đám người bái bức họa Khổng Tử. Từ lão gia cùng Sở Từ chờ ở bên ngoài. Sở Từ thấy y nhìn mình đi tới, trong lòng có một chút cảnh giác, thấy y duỗi tay trong người móc ra cái gì, càng là thiếu chút nữa bày ra tư thế kinh điển của Lý Tiểu Long rồi, kêu lên một tiếng ây da. Một phong thơ đưa tới trước mặt của Sở Từ, từ quản gia nói, Sở Tú Tài, cho lão phu giới thiệu một chút, tại hạ là tổng quản khấu phủ, thiếu gia nhà của ta đã từng cùng Sở Tú Tài gặp mặt một lần rồi, không biết ngươi có còn nhớ không? Khấu huynh sao? Sở Từ trong lòng hiện ra cái thân ảnh đỉnh bạc giống quân nhân kia. Đây là từ khi hắn xuyên về cổ đại tới nay, gặp qua nam tử, có khí khái nam nhân nhất, hơn nữa người nọ còn giúp hắn hai lần. Đắc tội, hóa ra là người nhà của Khấu huynh sao? Khấu huynh đối với ta có ân tương trợ, ta lại không có thể báo đáp, thật sự là hổ thẹn. Trước khi mà thiếu gia đi quân doanh, từng dặn dò với ta, nói Sở Tú Tài ngươi là người có tâm địa nhiệt huyết, làm người nhất trượng nghĩa. Nếu mà tiểu thiếu gia ở huyện học có chuyện gì, đi xin ngươi giúp đỡ, ngươi tuyệt đối sẽ trợ giúp cho y. Hắn lần này viết thư trở về, cũng mang theo một phong cho ngươi. Ta vốn dĩ cho rằng khó có thể gặp nhau, lại không biết thế, nhưng mà lại có duyên như vậy. Sở Từ mới tiếp nhận tin, trong lòng thầm nghĩ, một người thoạt nhìn lãnh đạm như vậy, về tới nhà lại có thể nói nhiều như vậy sao? Khấu Tỉnh Tỉnh. Sở Từ mở ra tin, ở phía trên viết, Sở Tú Tài thân khải, mạo muội gửi thư mong rằng thứ lỗi cho. Ngày đó từ biệt, hiện giờ đã là mấy tháng rồi, nhớ lúc đó, nói cười yến yến vẫn là còn bên tai. Cháu ngoại của Ngô ít ngày nữa sắp sửa nhập học, lo lắng cho y còn là một đứa bé mới vào học đường, rất nhiều chỗ không có thoải mái. Mong Sở huynh khi mà gặp được y có thể quan tâm một chút. Tỉnh vô cùng cảm kích. Sau khi mà xem xong, hắn trên trán tựa hồ có hai điều hát tuyến. Nhớ tới ngày đó khi mà hắn gọi Chung Ly huynh, người nọ cư nhiên cũng không có ngăn trở. Hiện tại nhìn thấy, hóa ra Chung Ly huynh này đứng mới đến đùi của hắn thôi, so với Tiểu Diễn còn muốn lùn một chút. Thôi, tóm lại, hắn đã thiếu người nhân tình, một con cừu cũng là đuổi, hai con cừu cũng là thả. Đến lúc đó, cho Sở Tiểu Diễn giúp hắn chăm sóc một chút, tiểu thiếu gia trắng nõn, đừng có bị khi dễ là được. Như câu nói, có việc cháu trai làm thai sao? Kỳ thật là Khấu Tỉnh, chỉ là vừa nói như vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, cháu trai của Sở Từ, thế nhưng cũng ở chỗ này đọc sách. Hắn vốn dĩ cho rằng, mong đồng quán, cùng với huyện học khoa cử ban cách nhau khá xa, hai người căn bản không có cơ hội gặp mặt. Nói như vậy, chính là vì muốn làm cho Sở Từ không cần phải so đo việc báo ân. Hắn đối với thư sinh này, ấn tượng vẫn là rất tốt. Từ quản gia không có nghĩ vậy, tốt xấu để chú y bắt được con dê. Đương nhiên, hắn muốn tận lực kéo rau. Nếu không phải là thiếu gia nhất định phải làm tiểu thiếu gia đi học sách ở huyện học, huyện học lại không có cho người nhà học sinh bồi đọc, y nhất định mang theo tài nải một quyển, tự mình lại đây chiếu cố cho tiểu thiếu gia. Đã là cháu ngoại trai của Khấu huynh, đó chính là chất nhi của ta, tại hạ nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Có những cái lời này của ngươi, lão phu liền đã an tâm rồi. Sở Tú Tài có điều không biết, tiểu thiếu gia nhà của ta hắn thích thứ người vẽ đó. Từ quản gia nghĩ giúp tiểu thiếu gia quy tăng thêm một chút hảo cảm. Lòng hiếu kỳ của Sở Từ nổi lên, hóa ra người thích bức họa của hắn không phải là từ quản gia mà là tiểu bằng hữu sao? Nhỏ như vậy liền đã thích mỹ nhân đồ, thẩm mỹ có một chút vượt mức quy định. Từ quản gia mới thở dài, đơn giản đem thân thể Chung Ly Ngọc công đạo một chút, bên trong cũng lược đi ít nhiều chi tiết, chủ yếu làm cho Sở Từ biết. Hắn ngẫu nhiên họa ra người cùng mẫu thân tiểu thiếu gia đã qua đời lớn lên rất giống. Sở Từ nghe xong, có một chút trầm lặng. Hắn liền nói như thế nào một bức họa có thể đổi 50 lượng cùng với cái thư hào, hóa ra là cái dạng này. Lúc này, Thẩm tiên sinh mang theo hai đứa nhỏ đi ra, đề tài tự nhiên đã dừng lại. 14 tháng 2 là ngày Mông Đồng Quán khai quán. Đến lúc đó, thỉnh hai vị mang đồ dùng ngày thường sử dụng tới cái chỗ này đi. Từ quản gia cùng với Sở Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thẩm tiên sinh lúc này đối với Sở Từ nói, chuyện vừa rồi ta cũng là chịu người phó thác, y cũng không phải là cố ý khó xử, chính là muốn nhìn xem cháu trai của Văn Khúc Tinh có thể hay không cũng có khả năng đào tạo thành nhân tài. Sở Từ hết chỗ nói rồi, hóa ra là vì thu đồ đệ làm cái trận lớn vậy, hắn còn tưởng rằng là có người muốn ở giữa làm khó dễ chứ. Cuối cùng cũng thành công bái phu tử. Sở Tiểu Diễn tinh thần so với trước khi mà tới đây tốt hơn một chút, trên đường đi cũng có tâm tư nhìn đông nhìn tây. Sở Từ không thể không cảm khái, thế giới của tiểu hài tử thật là đơn thuần. Hắn mua cho Sở Tiểu Diễn mấy bao đồ ăn ngon, sau đó mới dẫn y trở về Trương gia. Trương Giang Hải, một nhà trong đại sảnh, trên bàn, trên mặt đất đều là một đống đồ vật. Trương Giang Hải cùng với Trương Phu Nhân ở bên cạnh bàn giằng co. Hiển nhiên vừa phát động một hồi gia đình đại chiến. Sở huynh, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ nương của ta đi. Ta là đi thi huyện, lại không phải là đi đánh giặc. Nàng hận không có thể đem tất cả đồ vật đều đưa cho ta. Trương Giang Hải tựa hồ nhìn thấy cứu tình, bùm bùm một hồi oán giận. Lời này của Trương huynh sai rồi. Nương ngươi cũng là một chút tấm lòng từ mẫu. Chỉ sợ là ngươi ở trường thi sẽ để sót, cho nên mới mua chuẩn bị nhiều một chút. Ngươi không có cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại sinh ra rất nhiều oán hận sao? Như vậy há là chuyện người làm con nên làm hả? Sở Từ trước là nói với Trương Văn Hải, sau đó hắn lại chuyển hướng Trương Mẫu. Bất quá Trương phu nhân, thi huyện quy củ cực kỳ nghiêm khắc, mỗi cái loại đồ vật có thể mang vào đều phải cần thiết hợp quy chế, giả lại sẽ bị bẻ ra xoa nát kiểm tra đó. Mang quá nhiều ngược lại có điều trì hoãn, đến lúc đó đến trễ thời gian ngược lại không đẹp đâu. Buổi nói chuyện làm cho hai người đều yên tĩnh trầm tư suy nghĩ. Trương phụ ở một bên liên tục gật đầu, không hổ là Sở tú tài. Y mới vừa rồi tả hữu khuyên nửa ngày, ngược lại hai bên đều không có thu được kết quả tốt. Mẫu tử thông cảm cho nhau, đêm nay chung quy gió êm sóng lặng. 12 tháng 2, thi huyện mở ra, giáo sĩ quán trước cửa vô cùng chen chúc, các thí sinh thôn trắng tề tụ một đường. Thô sơ giản lược nhìn lại, ứng có 300-400 người, nhưng mà lần này trẻ tuổi tương đối ít, tuổi lớn ngược lại nhiều hơn. Thi huyện lấy 50 người, gần với tỷ lệ gần 1/7, so với vùng Giang Nam, tỷ lệ 1/5-60 mà nói, nơi này có vẻ đặc biệt hữu nghị. Trương Văn Hải ở dưới trước xe ngựa đi tới đi lui, cái bộ dáng nóng nảy. Tấn Dương như thế nào mà còn chưa tới chứ, chẳng lẽ là muốn vào trường cuối cùng sao? Sở huynh, ngươi cảm thấy y đang làm cái gì? Không biết. Sở Từ khốn đốn chớp hai mắt, hữu khí vô lực mà trả lời. Hắn trong tay còn ôm một tiểu hài tử khóa lại trong chăn, ngủ cho đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Có lẽ là báo ứng tra tấn bọn họ hai lần rồi. Sở Từ đêm hôm trước bị hưng phấn quá mức cùng Sở Tiểu Diễn náo loạn một đêm, mới vừa ngủ không có được bao lâu liền đã bị Trương Văn Hải đánh thức, đáng thương vô cùng mà thỉnh cầu hắn bồi cùng đi trường thi. Đi thì liền đi thôi, hắn vừa định đứng dậy, Sở Tiểu Diễn liền túm hắn khóc thúc thích, nói là không có dám ở đây một mình. Sở Từ mới nhìn y, quanh mắt đều không có mở ra được, còn lôi kéo chính mình, trong lòng mềm nhũn, đành phải dùng chăn bọc lại, liền mang lên xe ngựa cùng nhau đi. May mắn, Phương Tấn Dương nghe được triệu oán, rốt cuộc cũng đã tới. Sở Từ đánh giá y một cái, phát hiện y sắc mặt ửng hồng, cái bộ dáng giống như không có quá bình thường. Nhưng mà Phương Tấn Dương chính mình không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Hắn cũng liền nghĩ, y chạy dội nóng nảy mới quyết khí dâng lên. Ba người ở bên nhau nói mấy câu, ở bên kia liền bắt đầu kêu thả người. Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương dẫn theo rổ, vội vàng cáo biệt Sở Từ, hướng tới trường thi chạy đi. Trình tự khảo thí cùng với mô phỏng khảo thí giống nhau như đúc. Ngồi ở trong hào phòng, tâm tư của hai người rốt cuộc ổn định trở lại. Nỗ lực như vậy chỉ là vì hôm nay mở ra thân thủ. Sở Huỳnh nói thời cơ của bọn họ đã đến. Bọn họ nếu vẫn làm ra cái bộ dáng không có tiền đồ kia mới là buồn cười đến cực điểm. Trở về đi. Sở Từ nhìn theo bọn họ vào cửa, liền làm Sa Phu đuổi trở về. Hiện tại trở về ngủ một giấc, đợi một lát nữa tới đón người tuyệt đối sẽ không trễ. Đầu giờ Thân đã nghỉ ngơi thỏa đáng, hơn nữa là một hồi công khóa, Sở Từ mang theo Sở Tiểu Diễn ra cửa. Hai người đi bộ đến bên ngoài giáo sĩ quán, chuẩn bị nghênh đón Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương sắp ra cửa. Sau khi trong trường thi vang lên ba tiếng vang, Trương Văn Hải đi theo phía sau mọi người, vô cùng cao hứng đi ra cửa. Thiếp kinh mặt nghĩa, không nói chơi, cửu chương đề cũng không làm khó được hắn. Thi phú vốn dĩ chính là hắn tương đối am hiểu, kỳ diệu nhất chính là lần này đề tạp văn cư nhiên là đề mục Sở Từ đã từng ra câu hỏi phụ cho bọn hắn. Thời điểm mà Sở Từ giảng cho bọn hắn nghe cũng thật là nghiêm túc, lần này cơ hồ tất cả đều đã viết xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.